Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 290, quần đùi, áo đuôi ngắn, tạp dề, hiu hiu hiu, tất cả ỷ thiên kiếm bay về phía luyện võ trường phía trước một mảnh đất trống. Hợp thành rừng kiếm, Lâm Phàm lại đem nữ tử chuyên dụng quần đùi cùng áo đuôi ngắn. Có đủ loại chất liệu làm thành, trong nháy mắt, lại là mấy ngàn bộ xuất hiện, bao gồm tạp dề cũng giống như vậy. Ba người các ngươi mở ra các nàng dưới đi thay quần áo. Sau đó liền đều dạng này xuyên, Lâm Phàm nói ra, thưởng thức dạng này phong cảnh, cũng là không sai, Lâm Phàm cảm thấy không có trắng tới phái Nga Mi một chuyến. Trung nữ trong lòng mặc dù sẽ đụng vào. Nhưng Lâm công tử như thế thần tích, như thế tiên pháp, các nàng ngốc mới đi phản đối, cũng không phải không biết công tử là cái gì tính khí. Làm sao sẽ nghe nàng nhóm, không nam không các nàng bất quá là phàm nhân, bất quá là phổ thông võ lâm nữ tử, tư chất một loại, có thể được dạng này đãi ngộ đã là 10 phần hạnh phúc. Bất quá Lâm công tử giống như có chút sắc sắc. Cuối cùng sẽ nghĩ tới một chút người khác nghĩ không ra đồ vật tới cùng với nàng nhóm nói đùa. Đương nhiên, cũng có người tâm lý cho rằng Lâm công tử tại trêu đùa các nàng. Căn bản không đem các nàng xem như phái Nga Mi đệ tử đến đối đãi. Liền giống đối đãi gái lầu xanh một loại đối đãi các nàng. Tại thời cổ, khiến nữ tử lộ bắp đùi. Này là không được sự tình, nhưng cũng không phải là không có. Một chút ca cơ liền 10 phần lớn mật, gái lầu xanh càng là. Đương nhiên, nam nhân nếu là hư lên tới, tại trường hợp nào cũng có thể làm ra không chịu nổi vào mắt sự tình. Mỗi cá nhân lính cái 3-4 chụp lên, sau này đều muốn mặc cái này loại phục sức. Ai kêu Lâm công tử, Lâm tiên nhân thích, nửa giờ, những cô gái này lề mà lề mề đi tới luyện võ trường. Nhìn thấy bao gồm kỳ hiểu phú ba nữ tại bên trong cũng là dạng này ăn mặc. Lộ ra tuyết bạch bắp đùi cùng thon thả vòng eo. Liền để cho lòng người vui thích. Thao luyện lên tới, Lâm Phàm hô nói. Quần đùi, áo đuôi ngắn, như hoàn toàn không xem mặt. Phong cảnh cũng là cực đẹp. Nguyên một đám phảng phất hiện đại mỹ nữ. Khiến Lâm Phàm có một tia về tới hiện đại cảm giác. Ỷ thiên kiếm huy vũ, thân pháp phiêu giật, tóc dài thổi lất phất, thân thủ uyển chuyển, một giờ trôi qua, Lâm Phàm nằm ở ghế dài trên, lẳng lặng thưởng thức đám này phái Nga Mi mỹ nữ luyện kiếm. Hắn nhìn qua, CDCJ, tuyệt chủng lão Nico đứng ở một chỗ ngóc ngách, nhìn hướng bên này, đây là, diệt tuyệt sư thái cực kỳ chấn kinh. Nhìn thấy các đệ tử nguyên một đám lộ ra bắp đùi cùng bụng. Vì cái gì các nàng hồi mặc cái này dạng y phục? Quá ngượng, còn có những cái kia ỷ thiên kiếm. Chẳng lẽ cũng là Lâm công tử thủ bút? Hắn muốn làm gì? Tuyệt chủng không hiểu, những cái kia y phục nhất định là cùng Lâm công tử có liên quan. Còn có Lâm công tử chung quanh đồ vật, nàng cũng chưa từng thấy qua. Để cho nàng chú ý liền là này lít nha lít nhít ỷ thiên kiếm. Lâm công tử lại có thủ đoạn như thế. Hắn đến cùng trải qua cái gì? Có phải hay không tại nơi nào từng theo hầu tiên nhân? Học được dạng này tiên pháp, nếu chỉ là phổ thông người tu đạo, không thể nào có dạng này tiên lực. Chẳng lẽ hắn đã là tiên nhân? Này hắn là thế nào hạ phàm? Mà còn cái này thế giới trên cũng chưa từng xuất hiện tiên nhân. Chỉ bất quá trong cổ tịch có dạng này ghi chép. Tuyệt chủng nhớ tới rất nhiều võ lâm truyền thuyết. Những người kia cũng bất quá là phàm nhân. Tại sao có thể có Lâm công tử như vậy tiên lực? Không được, ta không thể tới ngăn trở. Lâm công tử nhất định sẽ không hướng về phía trước lần như vậy tha ta. Tuyệt chủng cau mày. Đi một bước nhìn một bước đi, chỉ ít trước mắt mà nói, đối với ta phái Nga Mi tới nói, còn là chuyện tốt, lại nói người khác nếu như chọc phải Lâm công tử, hạ chàng tuyệt đối không chết trọng thương. Tuyệt chủng nghĩ nói, nàng rời đi, trở về tiếp tục tu luyện cửu âm chân kinh. Cái này cửu âm chân kinh thực tế quá khó khăn, không có mười mấy năm căn bản là không có cách học được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.